Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460, chương 459, trở về hạ giới. Các vị yên tâm, thế giới kia tuy là cường giả không ít, nhưng chỉ cần không đơn độc hành động, quả quyết không có nguy cơ. Bạch Đông Thăng ở phía trên bàn luận trên trời dưới biển. Nói đã là mặt đỏ lừ lừ. Phi thăng về sau, hắn tại thượng giới lẫn vào thực là tầm thường. Đưa đến thượng giới cái kia mấy món bảo vật cũng không thể có cái gì tác dụng lớn. Nguyên cớ hắn đến nay vẫn là luyện hư đỉnh phong tu vi. Nhưng hắn chưa từng nghĩ đến bây giờ lại đụng phải chuyện tốt bực này. Nếu là lần này làm tốt, bên cạnh tà thần điện trưởng lão đáp ứng để hắn gia nhập tà thần điện. Từ đó trở thành tà thần điện tu sĩ. Chuyện này với hắn tới nói quả thực là một bước lên trời. Chỉ cần tưởng tượng, hắn liền hưng phấn không thôi. Ai có thể nghĩ đến chính mình trước đây chỗ tồn tại cái kia hạ giới lại có bực này lịch sử. Đây thật là tiện nghi hắn. Bất quá, hắn đối hạ giới ấn tượng còn dừng lại tại hắn phi thăng thời điểm. Căn bản không biết rõ sau đó hạ giới phát sinh thế nào đại sự. Càng không biết lúc trước hắn đuổi theo giết cái kia có phá ách ấn tiểu tử cũng phi thăng. Hơn nữa liền lăn lộn lần này chinh phạt đại quân bên trong. Dĩ nhiên là U Minh dẫn đội. Không nghĩ tới hắn vậy mà cũng nguyện ý đi hạ giới. Trần trầm một bên tà linh cách xa mà nhìn xem chỗ cao U Minh. Trong mắt tràn đầy sùng bái. Về phần cái gì Bạch Đông Thăng, hắn từ đầu đến cuối đều không để vào mắt. Trần trầm thấy vậy hiếu kỳ nói. Cái này U Minh là ai? Có chỗ đặc biệt gì sao? Hắn ngươi cũng không biết. Hắn là điện chủ đại nhân thân truyền đệ tử. Chính là tiên thiên đạo thể tư chất. Tại cả giới đều 10 điểm có tiếng. Thậm chí có người xưng hắn là mạnh nhất luyện hư. Tiên thiên đạo thể. Nghe được cái từ này, Trần trầm trong nội tâm hơi động một chút. Đây chính là cùng con trai hắn hoặc là nữ nhi ngang nhau thể chất. Cái kia xác thực khó lường. Chớ nhìn hắn hiện tại chỉ là luyện hư đỉnh phong tu vi. Nhưng hắn từng chém giết qua hợp thể tu sĩ. Càng mấu chốt là hắn năm nay mới bất quá 100 tuổi. Có không ít tà thần điện tu sĩ cho rằng hắn tương lai có hy vọng cạnh tranh điện chủ vị trí. Tà Linh tiếp tục giới thiệu. Nghe được chém giết hợp thể, Trần trầm là thật kinh trụ. Lấy luyện hư tu vi chém giết hợp thể, cái này không khỏi cũng quá khoa trương đi. Chính giữa thế nhưng là bước phân thần kỳ như thế một cái đại cảnh giới. Hắn lúc trước luyện hư thời điểm đều tuyệt không thể nào làm được. Tựa hồ nhìn ra Trần trầm khiếp sợ, tà linh 10 điểm sùng kính nói, đạo hữu người có chỗ không biết, U Minh tuy là luyện hư đỉnh phong tu vi, cũng đã nắm giữ 2 đạo lực lượng pháp tắc, tại nơi này toàn bộ một giới hắn đều tính toán cấp độ yêu nghiệt tồn tại. Cái khác nhìn chúng ta quảng trường bên trên luyện hư tu sĩ nhiều, nhưng thật treo lên đến, chưa chắc là hắn một người đối thủ. Nếu là không chạy trốn, ta cảm thấy hắn giết chúng ta những người này không dùng đến một ngày thời gian. Trần trầm nghe đến đây trầm mặc lại, ở trong lòng đem cái này U Minh xếp vào kình địch hàng ngũ. Khống chế 2 đạo pháp tắc, thực lực này đã hoàn toàn không thể dùng tu vi đến tính toán. Cuối cùng hắn chỉ bằng mượn mộc chi pháp tắc, liền cơ hồ có thể ngang dọc hợp thể cảnh trở xuống. Bất quá hắn cái này phân thân thực lực cũng không kém. Thật muốn cùng cái này U Minh treo lên đến, hắn chưa chắc sẽ thua. Nhớ kỹ các người nhiệm vụ thiết yếu là tìm kiếm bên trên nhâm điện chủ di hài. Lần này nếu là tìm không thấy bên trên nhâm điện chủ di hài, các người tại chỗ tất cả tu sĩ hết thảy chiến lợi phẩm tất cả đều về tà thần điện tất cả. Hiểu chưa? Cuối cùng cái kia tà thần điện trưởng lão lại cường điệu một câu. Phía dưới một đám luyện hư tu sĩ nghe vậy một mảnh xôn xao. Bất quá cũng không lâu lắm liền tiếp nhận hiện thực. Xuất phát, gặp không có người có ý kiến. Cái kia tà thần điện trưởng lão cao quát to một tiếng. Tránh ra thân hình, lộ ra sau lưng của hắn một người kích thước không gian thông đạo. U Minh làm thủ lĩnh, cái thứ nhất đi vào, ngay sau đó là Bạch Đông Thăng. Về sau quảng trường bên trên tu sĩ một cái tiếp theo một cái hướng không gian thông đạo bên trong. Bay, ước chừng bay trọn vẹn nửa canh giờ, rốt cục đến phiên Trần Trầm, nhưng mà hắn lại dừng lại. Trương đạo hữu, ngươi thế nào? Tà Linh ở một bên gặp Trần Trầm mơ hồ có chút run rẩy, liền thuận miệng hỏi một câu. Không có gì, chỉ là quá kích động. Ta trước đây là một cái tán tu, đây là lần đầu tiên tham gia đại quy mô như vậy hành động. Trần Trầm giải thích một câu, hắn là xúc động không già, nhưng là một loại gần hương tình càng sợ xúc động. Đoạn thời gian trước hắn vừa mới theo cự giải đại hải yêu nơi đó đến hạ giới tin tức. Ai có thể nghĩ đến vừa mới qua đi không bao lâu, hắn vậy mà có thể trực tiếp trở về hạ giới. Mặc dù chỉ là một cái phân thân, nhưng có thể trở về hạ giới, nhìn một chút hạ giới tình huống, đi gặp một lần hạ giới người quen, hắn đã 10 điểm thỏa mãn. Huống chi, lần này hắn còn có cơ hội đem người đưa đến thượng giới đến. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt trở nên 10 điểm kiên định, ta nhất định muốn nghĩ biện pháp đem tích xương bọn hắn tiếp vào thượng giới đến. Hạ giới thật sự là quá không an tâm. Quyết định phía sau, Trần Trầm không do dự nữa, trực tiếp bay lên bầu trời, hướng về cái kia không gian thông đạo bay đi. Tà Linh thì theo thật sát phía sau hắn, xuyên qua không gian thông đạo, cái kia choáng váng đầu hoa mắt cảm giác lại lần nữa xuất hiện. Cũng không lâu lắm, bên tai liền truyền đến một trận gió cùng sóng biển xen lẫn tại một chỗ âm thanh. Chờ hắn lại lần nữa mở mắt, một mảnh vô tận biển lớn đã xuất hiện tại trước mặt hắn. Đây là vô tận hải. Trần Trầm nhìn một chút cảnh vật chung quanh, thầm nghĩ trong lòng, hạ giới hai tộc nhân yêu cương vực mặc dù lớn, nhưng còn kém rất rất xa vô tận hải diện tích. Cái này không gian thông đạo thông hướng vô tận hải trên không cũng không ngoài ý. Đại nhân, nơi này là hạ giới một chỗ hải vực, tên là Vô Tận Hải, vô cùng to lớn, bất quá tại nơi này dưới biển cũng ẩn giấu đi lượng lớn chân bảo. Nếu là ngươi có hứng thú, ta đi xuống giúp ngài tìm một chút. Bên kia Bạch Đông Thăng chỉ vào phía dưới mặt biển hết sức ân cần cho U Minh làm giới thiệu. U Minh mang theo lụa đen che mặt, nhìn không ra biểu tình gì, lờ mờ hỏi: nơi này lục địa ở đâu? Bạch Đông Thăng nghe đến đây thần tình trở nên có chút xấu hổ. Hắn mặc dù biết nơi này là vô tận hải, nhưng trời mới biết nơi này là nơi nào vô tận hải. Đại nhân, ngươi có chỗ không biết, biển này quả thực khổng lồ, trùng điệp nghìn vạn dặm không chỉ, chiếm một giới này tuyệt đại đa số diện tích, chỉ nhìn mặt biển này, thuộc hạ cũng rất khó khẳng định lục địa ở phương hướng nào. U Minh liếc mắt nhìn Bạch Đông Thăng, đối phía sau tụ tập hơn ngàn tu sĩ ra lệnh, theo ta một chỗ hướng đông phi hành, đợi khi tìm được lục địa sau đó, lại nghĩ biện pháp tìm tới đại điện chủ di hài. Hắn vừa dứt lời, phía dưới mặt biển bên trong bỗng nhiên xông lên một đầu to lớn hải thú, hướng hắn đánh tới. U Minh nhìn không nhìn cái kia hải thú một chút, chỉ là nhẹ nhàng hừ một tiếng, cái kia hải thú liền trực tiếp sụp đổ, hóa thành huyết vụ. Nhưng không đợi cái kia hải thú hóa thành mưa máu rơi vào trong nước, lại là hai đầu hải thú vọt ra khỏi mặt nước. Lần này không chờ hắn xuất thủ, Bạch Đông Thăng dẫn đầu lấy ra một thanh kiếm loại hình pháp bảo, dưới một kiếm đem cái kia hai hải thú chém thành hai nửa. Một giới này sinh linh thật nhiều, ta còn chưa thấy qua lớn như vậy biển đây. Không ít tu sĩ nhìn xem cái kia hai cỗ hải thú thi thể nghị luận ầm ĩ, trong mắt mọi người càng là tràn đầy khát máu ý, nóng lòng lập tức đại sát đặc sát một trận. Hoa Khôi,